Thần nông tiểu y tiên, chương 1024, lấy nhân dân danh nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Quân cửa nhà lại có an ninh, một cái hộp đêm lão bản lại có loại đãi ngộ này. Cái gọi là an ninh là chính phủ nhân viên làm việc, nhiệm vụ bọn họ bình thường đều là bảo vệ lãnh đạo. Không nghĩ tới hiện tại quả nhiên luân lạc tới mức này. Lương Phi đậu xe xong, là Ngô Tẩu mở cửa xe, hai người cùng đi đến cửa lớn. Lương Phi cũng không nói lời nào, trong lòng vẫn là có một chút khẩn trương. Nếu bọn họ hỏi tới tự mình tiến tới, hắn thật lòng không biết nên trả lời như thế nào. Ngô Tẩu mới vừa đi lên nấc thang, đang chuẩn bị mở cửa lúc an ninh vọt tới. Lương Phi đã làm tốt cùng bọn họ đánh một trận chuẩn bị, mặc dù bọn họ trên người mang theo gia hỏa, bất quá bọn hắn chưa chắc là đối thủ mình. Khác Lương Phi không nghĩ tới là an ninh đi lên trước, cũng không phải là chặn hắn lại môn, mà là tự mình làm bọn họ mở cửa. Lương Phi đem đưa tay ra thu về, lúng túng cười một tiếng, hai người vào cửa. Sau khi tiến vào, đặc biệt có người giúp việc tiến lên, các nàng tự mình làm Ngô Tẩu thay giày. Nhà ở mặc dù không lớn, nhưng sửa sang thập phần có phẩm vị, đi là phục cổ đường đi, bên trong căn phòng dùng là màu đỏ gỗ thật đồ gia dụng, nhìn qua thập phần trầm ổn. Còn bướm tiểu thư, ngài tới đúng thời điểm, lão già chính ở trên lầu chờ ngươi đây, bất quá. Hắn, nói chuyện là một vị hơn 50 tuổi trung niên nam nhân, vừa nhìn liền biết là trong nhà này quản gia. Không biết trong miệng hắn lão gia là người phương nào, chẳng lẽ là Ngô Quân, không nên, chung quy Ngô Quân tuổi còn nhỏ, ở trong nhà này cũng không gọi được lão gia, chẳng lẽ bên trong còn có ẩn tình. Hắn là bằng hữu ta, Ngô Tẩu hiện tại toàn bộ hành trình từ Lương Phi chỗ khống chế, cho nên hắn cơ hồ không biết dùng não, chỉ có thể đơn giản trả lời vấn đề. Tiên sinh ngài khỏe chứ, ngài trước tiên ở dưới lầu chờ một chút. Quản gia nói xong đưa tay ngăn cản Lương Phi, hắn không thể làm gì khác hơn là ngồi ở trên cát xem báo, không cùng Ngô Tẩu cùng lên lầu. Ngô Tẩu cùng quản gia cùng lên lầu, quản gia đem Ngô Tẩu đưa vào căn phòng liền quan môn đứng ở ngoài cửa, nhìn qua cực kỳ giống chó giữ nhà. Quản gia còn bất chợt nhìn một chút Lương Phi, bởi vì hắn lạ mắt rất, lại vừa là cùng Ngô Tẩu cùng đi. Cho nên hắn đối với Lương Phi thân phận có rất nhiều nghi vấn, rất sợ hắn ở nơi này ra gây họa. Lương Phi cầm tờ báo lên, làm bộ làm tịch đang xem báo, cũng không để ý tới quản gia. Bất quá hắn có mắt nhìn xuyên tường, muốn biết trên lầu tình huống này cũng khó không được hắn. Lương Phi nhìn đến Ngô Tẩu sau khi lên lầu ngồi ở trên cát, tại bên người nàng có hai nam nhân, trong đó một cái là Ngô Quân, hắn vẫn đứng, mà ngồi ở trên ghế mây là vị. Nhìn qua hơn 60 tuổi nam nhân, lão nam nhân nhìn đến Ngô Tẩu sau, nguyên bản nghiêm túc, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười, đem Ngô Tẩu ôm vào lòng, ngay trước Ngô Quân mặt, hắn quả nhiên nắm tay đặt ở Ngô Tẩu trước ngực. Mặc lấy khéo léo, mang mắt kính, nhìn qua thập phần nho nhã lão nam nhân, lúc này lại thập phần hèn mọn, quả thật là nghiêm trang đạo mạo ngụy quân tử. Ngô Quân lập tức cúi đầu không dám nhìn bọn họ, có thể qua mấy chục giây sau. Lão nam nhân động tác đột nhiên đình chỉ, hắn hiện tại Ngô Tẩu trên cổ có hai khối chấm đỏ, người sáng suốt vừa nhìn liền biết, đây là lúc trên người lưu lại vết tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như bình thường còn có thể, nhưng bây giờ Ngô Tẩu trung Lương Phi mất tâm trí, hiện tại bất luận kẻ nào hỏi nàng vấn đề, nàng đều sẽ thành thật trả lời, sẽ không thảm giả. Ngô Tẩu mặt vô biểu tình nói, là John, ta cùng hắn một đêm. Kiếm lời 50.000 khối. Ngô Tẩu vừa nói, lão nam nhân giận dữ, chỉ thấy bên người Ngô Quân sợ đến mồ hôi đầm đìa, cả người cũng không tốt. Hắn một mực ở hướng Ngô Tẩu nháy mắt, nhưng lúc này Ngô Tẩu hoàn toàn không có ý thức tự chủ, cặp mắt ngơ ngác nhìn Ngô Quân. Lương Phi không nghĩ đến sự tình sẽ phức tạp như vậy, hắn vốn cho là nơi này là Ngô Quân gia, rất hiển nhiên, nơi này không phải, lão nam nhân nhìn thấu hẳn là một vị đại quan viên. Mà Ngô Quân chính là tân bốc người khác, Ngô Tẩu đây, rất rõ ràng, nàng là lão nam nhân tình nhân. Lương Phi lâm vào một trận trầm tư, ba người quan hệ cũng quá vi diệu, Ngô Tẩu thích là Ngô Quân, có thể Ngô Quân lại đem nữ nhân yêu mến chắp tay nhường nhịn, đưa nàng tự tay đưa trước mắt lão nam nhân, xem ra Ngô Quân người này không đơn giản, vẫn cho là, hắn cũng không phải là thật đối với Ngô Tẩu tốt mà là đưa nàng coi là kỳ tử. Để cho nàng cam tâm tình nguyện vì chính mình làm việc, đáng thương Ngô Tẩu một mực buồn bực tại cổ bên trong, đến bây giờ còn tin vào người đàn ông này mà nói. Chỉ thấy lão nam nhân trên mặt mây đen che kín, mệnh Ngô Quân ra ngoài. Ngô Quân mặc dù có chút khẩn trương, nhưng ở lúc ra cửa sau, còn không quên đối với Ngô Tẩu nháy mắt, ý tứ rất đơn giản, để cho nàng im miệng. Ngô Tẩu không nói gì, ánh mắt vẫn mốc manh. Lão nam nhân mệnh Ngô Tẩu cởi hết quần áo, Ngô Tẩu thập phần nghe lời, hai ba lần liền đem quần áo trên người cởi xuống, ngoan ngoãn nghe lời. Lương Phi cũng không để ý nhiều như vậy, hiện tại Ngô Quân đã đi xuống lầu, hiện tại chính là cái cơ hội, nơi này dù sao cũng là lão nam nhân gia, hắn cũng sẽ không đối với Ngô Tẩu bất lợi, hiện tại mấu chốt nhất là Tiểu Như, chỉ cần tìm cơ hội đến gần Ngô Quân, theo trong miệng hắn biết chút ít hứa Tiểu Như sau rơi, kia Tiểu Như thì có thể được cứu. Ngô Quân sau khi xuống lầu, quản gia đưa hắn kéo đưa một bên, nhỏ tiếng đối với hắn nói những gì, bọn họ thanh âm cực nhỏ, mặc dù Lương Phi không biết bọn họ nói cái gì. Quản gia sau khi nói xong, Ngô Quân còn quay đầu cố ý nhìn Lương Phi liếc mắt. Rất rõ ràng, quản gia tại nói cho Ngô Quân, Lương Phi cùng Ngô Tẩu cùng đi. Quản gia biết rõ Ngô Tẩu là Ngô Quân người, cho nên hắn phá lệ cẩn thận, rất sợ chuyện này bại lộ, chung quy lão nam nhân là vị cao quan, hắn ở chỗ này cùng Ngô Tẩu tư thông. Chuyện này muốn chuyển đi, đối với lão nam nhân không có bất kỳ chỗ tốt. Nếu như lão nam nhân xuống đài, quản gia cùng Ngô Quân cũng sẽ bị liên lụy, cho nên bọn họ cực kỳ cẩn thận. Ngô Quân nhìn từ trên xuống dưới Lương Phi, mặc dù hắn đi qua Ngô Quân chỗ mở hộp đêm, nhưng Ngô Quân mỗi ngày muốn tiếp xúc rất nhiều khách nhân, đối với Lương Phi đã không có bất kỳ ấn tượng. Hắn đi tới Lương Phi trước mặt, lộ ra nụ cười, đưa tay ra hướng Lương Phi chào hỏi. Bằng hữu người tốt, có thể hay không mượn một bước nói chuyện? Lương Phi gật đầu đáp ứng, hai người cùng đi đến tiểu khu vườn hoa, bây giờ là 9 giờ sáng chung, trong tiểu khu nên đi làm, nên đi học, trong tiểu khu thời gian này là yên tĩnh nhất, người đến người đi người cũng không nhiều, này chính hợp Lương Phi tâm ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người ngồi ở khu nghỉ ngơi trên băng đá, Ngô Quân đối với nơi này hoàn cảnh hết sức quen thuộc, xem ra hắn bình thường viếng thăm nơi này. Xem tại chuyên, thích cốt. Nét, nói đi, ngươi là Ngô Tẩu người nào? Hai người sau khi ngồi xuống, Ngô Quân cũng không nói nhảm, trực tiếp nói thẳng vào vấn đề lấy. Lương Phi cũng không có mở miệng, hắn thừa dịp Ngô Quân không chú ý lúc, dùng giống vậy phương pháp để cho Ngô Quân mê mẩn tâm trí. Ngô Quân khi tỉnh lại, hắn đã là cái xác biết đi, hoàn toàn không chịu bất kỳ khống chế, toàn bộ hành trình nghe Lương Phi mà nói. Không nói nhiều thừa thãi. Lương Phi trực tiếp hỏi lấy có liên quan Tiểu Như hướng đi vấn đề. Nhanh lên một chút nói cho ta biết, Tiểu Như đến tột cùng đi nơi nào. Quái dị tú gánh xiếc thú, quả nhiên cùng Lương Phi đoán được giống nhau, Tiểu Như thật đi rồi gánh xiếc thú, Ngô Quân quả thực là tiểu nhân, lợi dụng Ngô Tẩu còn chưa đủ, lại còn đem Tiểu Như theo bên người nàng mang đi, quả thực quá tàn nhẫn. Cách chương.